Xin chào các bạn của Xóm Ngôn Tình. Ngày hôm nay, Bích Ngọc rất vui được quay trở lại với các bạn trong tập 53 của bộ truyện Em là cả thế giới của anh, của tác giả Thanh Yên. Các bạn có thể ghé qua Facebook cá nhân của tác giả để ủng hộ, cũng như đọc thêm nhiều bộ truyện hay qua link mình để dưới phần mô tả các bạn nhé. Còn bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe phần tiếp theo của bộ truyện. Ánh trăng vàng thanh khiết nổi bật trên nền trời đen, vây kín bên ngoài khung cửa sổ. Trong căn phòng bệnh yên tĩnh và ấm áp, Phương Ly đột nhiên mở mắt ra. Hai con người đen láy nhìn chằm chằm trên trần nhà, mồ hôi trên trán đổ ra như tắm. Vật vã thoát khỏi cơn ác mộng kinh hoàng. Thoáng chốc, cô không biết mình đang ở đâu. Những cảnh tượng đáng sợ nhưng vô cùng chân thật nãy như hiện ra mồn một trước mắt cô. Trong cơn ác mộng đen kịt của cô, Lâm Hạo khắp người là một màu đỏ, tựa như muôn vàn bông hoa đỏ thẫm, điên cuồng, đồng loạt thi nho bung cánh trên cơ thể của anh. Máu cũng trào ra nơi khóe miệng, vương nụ cười của anh, toàn thân Lâm Hạo cứ thế dần trở nên trong suốt. Cô muốn ôm chặt lấy anh, nhưng càng bất kể cô chạm tay như thế nào, cũng không thể chạm được vào anh. Cô hét lớn gọi tên anh để níu kéo anh ở lại, nhưng âm thanh không cách nào thoát ra khỏi cuống họng. Và rồi cô không còn nhìn thấy anh đâu nữa, nhịp thở cuối cùng của anh cũng hòa tan vào không khí. Phương Lý bất lực òa khóc, cái cảm giác bất lực, tuyệt vọng cả đời cô chưa từng trải qua đó khiến toàn bộ tế bào trong người tê dại, đau đớn và run rẩy khiến lý trí cuối cùng cũng vỡ tan. Cô không thể nào chịu đựng thêm được nữa. Sau đó, Phương Ly thấy cơ thể nhẹ bẫng, ý thức bị một màu đen u tối nhấn chìm. Phương Ly, em sao vậy? Mơ thấy ác mộng à? Nghe tiếng người gọi tên mình, cô quay đầu lại. Hình ảnh xung quanh khiến Phương Ly dần nhận ra đây là phòng bệnh. Anh Thiếu Dương, Lâm Hạo đâu rồi? Anh ấy... Tiếng nói của Phương Ly nghẹn ngào đứt quãng trong dòng nước mắt. Cô chỉ muốn nhìn thấy anh ngay lúc này. Em bình tĩnh lại đi. Lâm Hạo chẳng phải đang nằm bên cạnh em sao? Cậu ấy chẳng sao cả. Thiếu Dương đến gần, vỗ nhẹ vai trấn an cô. Phương Ly quay phắt đầu lại, vỡ òa khi thấy anh nằm kế bên mình. Chiếc đèn ngủ đầu giường mang theo thứ ánh sáng dịu dịu chiếu xuống. Bóng dáng của cô và anh như hòa vào một, làm trong chiếc tực ra vườn trắng. Vạt áo của cô và bộ đồ bệnh nhân bị gió đêm thổi vào, nhẹ nhàng phấp phới. Lâm Hạo sắc mặt nhợt nhạt và mỏng manh, ngực khẽ nhấp nhô, hơi thở yếu ớt, cô có thể nghe thấy. Mặc dù anh vẫn chưa tỉnh lại, nhưng Phương Ly vẫn thấy nhẹ nhõm, vì ít ra mọi thứ không giống như cơn ác mộng ban nãy của cô. Cảm giác nhiệt độ trong phòng hơi lạnh, Phương Ly nhẹ nhàng kéo chăn lên phủ kín toàn thân anh. Sau đó, từng đầu ngón tay mềm mại, vuốt về khuôn mặt tuấn tú, độc nhất vô nhị. Từ đôi lông mi đến hàng mi, rồi lại xuống sống mũi, rồi đến bờ môi nhợt nhạt. Nơi nào cô cũng chăm chú nhìn cho thật kỹ, bằng cái ánh mắt trìu mến yêu thương. Chứng kiến cảnh tượng này, Thiếu Dương bỗng dưng có một suy nghĩ ích kỷ rằng nếu như ông trời cứ để cho Phương Ly mất trí nhớ như thế này thì tốt quá. Em ấy sẽ tha thứ cho Lâm Hạo, cũng như quên hết hận thù cùng đau khổ trước kia. Tại sao những người yêu nhau cứ phải làm khổ nhau, bất chấp một lần không được sao? Đợi khi cậu ấy tỉnh lại, hai người sẽ nắm tay nhau đi đến một nơi không có bất kỳ ai ngăn cản. Sau đó, có một khởi đầu mới tuyệt đẹp, đẹp như trong câu chuyện cổ tích, vĩnh viễn một cách vui vẻ và hạnh phúc nhất, mãi mãi không rời xa nhau. Nhưng mà nếu làm như vậy, Phương Ly buộc phải từ bỏ ước mơ đứng trên sân khấu của mình. Cho dù em ấy đồng ý, thì Lâm Hạo cũng không đồng ý. Hơn nữa là, đến khi nào cậu ấy mới thôi dằn vặt bản thân vì những chuyện đã qua? Cuộc đời của Lâm Hạo trước nay chưa từng được hưởng chút niềm vui và hạnh phúc trọn vẹn. Ông trời luôn ban cho cậu ấy một chút niềm vui ngắn ngủi và sau đó lấy đi tất cả mọi thứ, chỉ để lại nỗi đau đớn chồng chất, khắc sâu tận đáy lòng mà không thời gian nào có thể xóa nhòa được. Tại sao chỉ đến khi lâm vào tình cảnh nghiệt ngã này, đối mặt với bóng tối và bốn bức tường trắng xóa, cậu ấy mới có thể ở bên cạnh người con gái mình yêu một cách bình thản không vướng bận? Đúng là tạo hóa trêu người. Nhưng dù sao, trong chuyện tình cảm của hai người, bất kể có bao nhiêu gian nan tuyệt vọng, anh cũng sẽ ủng hộ. Bỗng, trong thoáng giây, những hình ảnh và lời nói lúc ngất đi hiện về trong đầu. Phương Ly dừng động tác của mình lại, gấp gáp hỏi. Anh Thiếu Dương, chị hai của em đâu? Tại sao chị ấy lại bảo Lạc Lạc là con trai của chị ấy, sau đó còn đánh em ngất xỉu? Chị ấy định làm gì? Vân Hà, cô ấy... Thiếu Dương ấp úng, không biết nên giải thích thế nào. Rốt cuộc là thế nào, anh nói em biết đi. Phương Ly lao đến, kịch liệt lay cánh tay của anh. Được rồi, anh nói. Chị hai của em đã thấy em trở về bên cạnh Giang Tuấn rồi. Cái gì? Phương Ly hoảng loạn, nghe như sét đánh ngang tai. Không được, em phải đi tìm chị ấy. Tại sao chị ấy lại lần nữa hy sinh bản thân mình vì em như vậy chứ? Dừng lại đi, em mà làm thế thì sẽ uổng phí công sức của chị hai em đấy. Thiếu Dương níu tay cô giữ lại. Nhưng chị ấy là chị hai của em, là máu mủ ruột thịt của em. Em thà là bản thân bị tổn thương cũng sẽ không để chị ấy vì em tiếp đóng kịch, chịu đựng đau khổ. Em hiểu sai ý của Vân Hà rồi. Cái này là do cô ấy để lại. Em tự đọc đi. Phương Ly với tay lấy bức thư anh đưa cho, gấp gáp mở ra đọc. Cô nhận ra được, đây đúng là nét chữ của chị hai. Vừa đọc, nước mắt của Phương Ly không tự chủ được mà rơi xuống. Có thể em sẽ đau lòng, sẽ trách chị hai vì đã đánh em ngất xỉu rồi bỏ đi như vậy. Nhưng trong chuyện này, chị không phải hoàn toàn là vì em đâu, còn là vì chị nữa. Phương Ly, ắt hẳn là em không cách nào tin được. Nhưng Lạc Lạc thực sự đúng là con trai do chị sinh ra. Trong suốt những năm qua, chị luôn dằn vặt về chuyện đã không làm tròn trách nhiệm một người mẹ với nó. Lúc sinh được vài tháng, đã giao thằng bé cho em nuôi nấng, chăm sóc, đứng tên em. Thời gian đó, em phải chịu biết bao nhiêu khổ cực, thiệt thòi và điều tiếng. Nhưng em chưa từng một lời trách cứ chị. Thậm chí, còn nhiều lần biết ơn chị vì đã mang Lạc Lạc đến thế giới này cùng với em. Những lúc như vậy, chị chỉ muốn ôm chặt lấy em vào lòng và nói rằng ông trời ban cho chị làm chị của em, đó là điều may mắn và hạnh phúc nhất của chị. Cho đến 6 năm sau, khi em trở về và gặp lại một người, anh ta hiểu lầm về thân thế của thằng bé, cho rằng em chưa từng có chồng mà đã có con. Em gái chị trước nay chưa từng để tâm hay phiền muộn vì ánh nhìn của bất kỳ ai, nhưng anh ta là ngoại lệ duy nhất. Chị biết lúc đó lòng em uất ức và chua xót lắm, nhưng ngoài mặt cứ giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Đỉnh điểm là chính vì lời giải thích không rõ ràng của chị buổi chiều hôm ấy đã khiến em hiểu lầm thằng bé là con của mình và Giang Tuấn, rồi can tâm tình nguyện quay về bên cạnh anh ta, chịu đựng giam cầm và tủi nhục. Tất cả đều là sai lầm của chị. Dù em có tha thứ cho chị, cũng không thể xóa sạch được tội lỗi này. Cho nên, hãy để chị chuộc lỗi, cũng như thay em gánh lấy những bất hạnh mà em không đáng phải chịu, để tâm hồn chị thấy thanh thản hơn, có được không? Hơn nữa, nếu chị không thấy em quay về, chị sợ rằng anh ta sẽ điều tra ra em hay ở cùng với Lâm Hạo và ai sẽ chăm sóc Lạc Lạc đây. Xin em đấy, đừng phụ lại công sức của chị. Hãy ở bên cạnh người mà em yêu, gọi anh ấy tỉnh lại. Em rõ ràng muốn ở bên anh ấy và anh ấy cũng rất cần có em ở bên cạnh mà. Hãy tin chị sẽ bảo vệ tốt cho bản thân và Lạc Lạc. Mong phép màu sẽ đến với em và anh ấy. Cơ thể Phương Ly run lên từng đợt, mấy dòng chữ trong bức thư bị nhòe đi bởi những giọt nước mắt. Chúng đồng thời lan xuống tấm mềm trắng đang phủ lấy người cô. Phương Ly nhìn chúng đến thẫn thờ, tự trách mình quá vô tâm, không hiểu được sự dằn vặt, đau khổ của chị hai. Bây giờ thì em biết rồi đấy, đừng phụ những hy sinh của chị hai em. Hơn nữa, chỉ có em mới khiến Lâm Hạo tỉnh dậy thôi. Trong đôi mắt nhắm chặt của cậu ấy, chỉ toàn là hình bóng của em. Một ngày, hai ngày, thậm chí có thể nhiều ngày hơn nữa, anh không biết. Nhưng có em ở bên cạnh, cậu ấy nhất định sẽ tỉnh lại. Phương Ly đưa đôi mắt ngập tràn nước mắt ra, nhìn màn đêm dày đặc. Cuộc đời ngắn ngủi biết bao nhiêu, con người ta sống trên đời, không biết ngày mai sẽ ra sao. Nhưng tại sao không sống thật tốt với cảm xúc của bản thân mình, để đến lúc chết đi rồi cũng không còn bất kỳ hối tiếc nào nữa. Quay đầu lại, cô khẽ nâng bàn tay lạnh ngắt của Lâm Hạo lên, đặt lên đùi mình, rồi đan chặt ngón tay vào tay của anh. Trái tim có thắt dữ rồi, lúc này êm đềm trở lại. Ánh mắt hiền hòa như mặt biển buổi sớm, lời nói dịu dàng, động lòng người. Lâm Hạo, em ở đây rồi, ngay bên cạnh anh này. Anh nhất định phải mau chóng mở mắt ra để mà nhìn em. Anh còn muốn làm em đau lòng và cả lo lắng đến bao giờ nữa đây? Cả Lạc Lạc nữa, thằng bé hôm nào cũng đòi gặp ba nó, anh có biết không? Như là bị cơn gió thoảng qua, ngón tay rồi bàn tay phía trên kia của Lâm Hạo vô thức khẽ ích một cái. Ánh dương buổi sớm trong suốt như pha lê, Phương Ly đưa tay kéo rèm cửa sổ phòng bệnh. Ban mai tràn hòa chiếu lên giường rồi chiếu lên gương mặt nhỏ nhắn, lan xuống bộ váy màu xanh nước biển dịu dàng của cô. Mái tóc tùy ý xõa ra, xuân dài đến ngang lưng, từng tia sáng rọi vào phản chiếu lấp lánh. Xong, cô trở về chỗ, lấy ra những bông hoa oải hương tươi mới, mùi thơm thoang thoảng mà mình nhờ anh Thiếu Dương mua trên đường đi làm, cắm trong bình hoa, đặt ở tủ đầu giường phòng bệnh, thay cho số hoa cũ. Hy vọng nó có thể thay cô bày tỏ tâm ý, gọi Lâm Hạo tỉnh dậy. Thật ra, Phương Ly muốn đích thân ra ngoài, chọn lấy chúng mang về đây. Nhưng mấy ngày nay, mọi sinh hoạt của cô đều trong căn phòng này. Cô không muốn cách anh quá xa, vì nếu không cảm nhận được hơi thở yếu ớt của anh, cô sợ rằng nó sẽ biến mất lúc nào đó mà bản thân không hề hay biết. Hơn nữa, cô muốn lúc anh tỉnh lại, người đầu tiên anh nhìn thấy chính là cô. Nắm chặt tay Lâm Hạo, Phương Ly áp vào má mình rồi nhìn vào lòng bàn tay của anh. Gương mặt anh dưới nắng trở nên thật trong suốt và bình yên. Cô nhẹ nhàng nói, em đã ở đây rồi mà anh vẫn định ngủ như vậy đến bao giờ? Em biết anh rất mệt, cần được nghỉ ngơi. Nhưng đã bao nhiêu ngày trôi qua rồi, anh mở mắt ra có được không? Ngủ nhiều sẽ thành heo đấy, không còn đẹp trai nữa, con gái nó sẽ chẳng ai thích anh đâu. Mấy ngày này, Phương Ly đã quen nói chuyện một mình. Ngoài mặt bình tĩnh là thế, giọng nói dí dỏm, bông đùa. Nhưng kỳ thực, trong lòng cô rất sợ hãi, xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Sợ anh cứ nằm yên ở đây, mãi mãi không tỉnh lại. Lâm Hạo, anh nhất định phải dùng cách này để khiến em hiểu được tình cảm của anh sao? Hay anh muốn làm hoàng tử trong chuyện cổ tích, cần có nụ hôn của nàng công chúa đánh thức mới chịu dậy? Nếu như bây giờ anh trả lời thì em sẽ lập tức hôn anh. Vẫn không có tiếng đáp lại, cô thở nhẹ một hơi rồi dùng khăn lạnh dịu dàng lau trên trán và cổ cho anh một cách thật nhẹ nhàng êm ái. Dù giờ đây đã biết tất cả chỉ là một màn kịch lừa dối, nhưng thái độ của cô, cử chỉ của cô, hành động của cô trước sau đều thể hiện rõ ràng cô đang chăm sóc anh với tư cách là một người vợ. Bỗng dưng, cánh cửa phòng bệnh đang đóng kín, đột ngột mở tung. Phương Ly lặng nhìn bóng hình xuất hiện. Sau đó, bình tĩnh nở nụ cười. Lăng Thiếu Dương thật là, nếu không phải anh ấy lỡ miệng nói ra, thì mình cũng không biết là cậu đã về rồi. Còn đang ở đây. Có biết mình lo cho cậu lắm không? Ngọc Mai vừa thấy cô đã tuôn một tràng, sau đó kích động, ôm chầm lấy cô. Cậu bình tĩnh nào, chẳng phải mình vẫn khỏe mạnh, đứng trước mặt cậu sao? Ngược lại là cậu, mang thai mấy tháng đầu, không nên di chuyển nhiều mới đúng. Mình định vài bữa nữa sẽ đến gặp cậu. Phương Ly vỗ lên vai Ngọc Mai, muốn trấn an tâm tình của cô. Thời gian qua cậu đi đâu vậy hả? Chuyện kể ra dài lắm, từ từ mình sẽ kể cho cậu nghe. Mà bụng của cậu vẫn thon thả như cũ nhỉ. Nếu không phải biết trước, mình cũng không tin là cậu có thai. Phương Ly khẽ cười, muốn chuyển sang đề tài khác. Thế nào, cậu có cảm giác làm mẹ chưa? Có chứ. Ngọc Mai tức thì đưa tay vuốt bụng mình, trong ánh mắt lộ ra ánh sáng của tình mẫu tử. Cậu đã siêu âm chưa? Đứa bé là trai hay gái? Phương Ly chớp mắt long lanh hỏi. Vẫn chưa, nhưng mình thích con gái hơn. Với cả, dù sao mình cũng là một đứa con trai nuôi rồi còn gì. Mà Phương Ly này, đàn ông nhiều người luôn miệng nói, sinh con trai hay con gái đều giống nhau. Nhưng thực tâm, luôn muốn có con trai nối dõi hơn. Cậu thấy có phải không? Ngọc Mai gật gật đầu. Người khác thì mình không biết, nhưng anh Thiếu Dương nhất định không giống như vậy. Không chừng anh ấy còn thích có con gái hơn là cậu nữa. Phương Ly khẽ cười. Vậy sao? Mình mong con mình mau chóng chào đời quá. Phương Ly khẽ đưa tay, xòa xòa cái bụng vẫn còn bằng phẳng của bạn mình. Cảm nhận một sinh mệnh đang tồn tại ở trong đó. Nếu khi nào thì cô mới có được hạnh phúc như vậy. Ngọc Mai, mình thật ngưỡng mộ cậu. Tháng sau cậu kết hôn rồi, không bao lâu nữa thì đứa bé chào đời, cả gia đình hạnh phúc bên nhau. Có gì mà cậu phải ngưỡng mộ, cậu sắp kết hôn rồi, cậu cũng nhanh chóng được như mình thôi. Ngọc Mai nhanh miệng nói ra, nhưng rồi thấy bàn tay Phương Ly rụt về, mắt cụp xuống, vẻ mặt thê lương. Cô chợt nhận ra tâm tư của bạn mình. Phương Ly, lẽ nào cậu không muốn kết hôn với anh Giang Tuấn? Cậu đã nhớ lại mọi chuyện rồi mà. Bao nhiêu năm qua, anh ấy luôn chờ đợi cậu. Cũng vì cậu mà hy sinh rất nhiều. Ngọc Mai, thật ra mình vẫn chưa nhớ ra chuyện gì cả. Phương Ly Thành thập đáp. Hôm đó, khi ra đi, mình để lại bức thư, nhưng trong đó đều là lời nói dối. Ngọc Mai hai mắt trợn tròn. Cái gì? Thảo nào, mình đã thấy lạ rồi. Ban đầu mình cứ nghĩ, cậu thương hại anh ta nên mới đến đây. Hóa ra cậu... Phải, mình sẽ ở bên cạnh anh ấy, đợi anh ấy tỉnh lại. Sau đó, không rời xa anh ấy nữa. Ngọc Mai hơi ngẩn người, giọng nói lộ rõ sự giận dữ và bất mãn. Không được, Phương Ly cậu điên rồi sao? Mình công nhận, bộ dạng anh ta lúc này rất đáng thương. Nhưng cũng không thể phủ sạch được những gì trước kia anh ta đã gây ra cho cậu. Ruồng bỏ cậu, khinh miệt cậu, bịa đặt rằng cậu ham hư vinh, phú quý nên mới đến với anh ta, khiến cho cả An Hòa chê cười, khinh bỉ cậu. Để rồi chỉ vài tháng sau, lúc cậu đang đau đớn, khổ sở, gắng gượng bắt đầu cuộc sống mới ở phương trời khác, anh ta tiếp tục đâm đậu thêm một nhát dao bằng cách cầu hôn người con gái đó ở trung tâm thành phố. Khác nào tuyên bố cho cả thế giới biết. Thậm chí, có tin đồn Lưu Nhã Đình đó từng mang thai con của anh ta nữa. Cậu thật sự có thể bỏ qua và tha thứ hết cho tất cả điều đó sao? Ngọc Mai gay gắt nhìn Phương Ly, cái siết tay của cô trong vô thức trở nên chặt hơn, làm hai cánh tay Phương Ly trở lên đau nhức. Mình có thể, ba chữ chậm chậm nhưng chắc chắn tuôn ra từ khóe miệng cô. Cậu nói cái gì? Ngọc Mai mơ mơ hồ hồ xác nhận lại. Ngọc Mai, cậu biết thế nào là yêu một người mà đúng không? bất chấp tất cả, không màng quá khứ, chẳng quản tương lai. Hơn nữa, những điều mà cậu nói, mình đã đều quên hết rồi, cũng không còn bất kỳ cảm giác hận thù hay tức giận gì đối với anh ấy. Có lẽ, chuyện năm xưa thật sự là hiểu lầm. Sở dĩ, ông trời lấy đi trí nhớ của mình là để hóa giải chuyện này và muốn mình mang lại hạnh phúc cho anh ấy. Ngọc Mai biết mình không cản được Phương Ly nhưng vẫn cố chấp tìm lý do. Trong lúc bính quáng, không biết mình đang nói cái gì nữa. Cứ cho cậu sẵn sàng bỏ qua hết mọi tội lỗi của anh ta. Nhưng nhìn bộ dạng anh ta bây giờ xem, không biết có tỉnh lại được không? Cho dù tỉnh lại, một người nhiều bệnh tật như vậy, làm sao có thể lo lắng, chăm sóc cho cậu nửa đời còn lại? Chưa kể, anh ấy nhất định sẽ tỉnh lại. Phương Ly nắm tay siết chặt, đáy mắt phát ra thứ ánh sáng lạ thường, là ánh sáng của khát vọng và niềm tin mãnh liệt, khiến cho Ngọc Mai cũng phải giật mình. Mình không cần lời hứa trước kia nữa, mình chỉ cần anh ấy mở mắt tỉnh dậy. Nếu sau này anh ấy không đủ sức khỏe để chăm sóc cho mình, thì mình sẽ chăm sóc cho anh ấy nửa đời còn lại, không oán, không hối. Một cơn gió bất chợt thổi tới, rèm cửa bay phần phật, nhưng không thể thổi tan được thanh âm kiên định phát ra từ cô. Mình là vợ của anh ấy. Ngọc Mai bàng hoàng, trong đầu cứ âm ỉ vang vọng câu nói cuối cùng của Phương Ly. Phương Ly quá cố chấp, giống như một bức tường băng không chút kẽ hở nào, còn coi mình là vợ của anh ta. Cho dù chỉ còn một giây cũng không chịu buông bỏ. Thật sự không thể thay đổi được suy nghĩ của cậu ấy sao? Ở khóe mắt của người con trai nằm trên giường, một giọt nước mắt trong suốt chảy ra. Mình là vợ anh ấy. Sáu chữ phát ra, giọng nói thật bình thản, nhưng lại khiến cho Ngọc Mai hoảng hốt, như thể không biết mình đang nghe thấy điều gì. Cậu mới nói, cậu là vợ của hắn ta. Hai mắt trợn tròn, cánh môi run run, Ngọc Mai xác nhận lại. Ánh mắt Phương Ly tràn ngập ánh sáng, tay nắm chặt lại, thể hiện vẻ cố chấp kiên định. Phải. Ngọc Mai trong cơn tức giận cùng cực, giọng nói chứa chất sự uất ức bị dồn nén, lớn tiếng quát. Vậy hắn có từng nói muốn cưới cậu làm vợ chưa? Có từng quỳ gối, nói lời cầu hôn cậu trước hàng nghìn người như đã từng làm với cô gái đó chưa? Có từng cho cậu một lễ cưới, một thành phận, dùng nghi thức long trọng, đường đường chính chính đón cậu về nhà chưa? Có từng trước mặt trà sứ, nói lời thề nguyện, sẽ yêu thương, chăm sóc, dù cho là nghèo hay giàu, ốm đau hay bệnh tật chưa? Đã từng nắm chặt tay cậu, rồi nói với một ai đó rằng, đây là vợ tôi rất yêu cô ấy chưa? Thậm chí, hắn ta cũng chưa từng đeo, dù chỉ là một lần, chiếc nhẫn tượng trưng cho sự gắn kết vợ chồng vào tay cậu. Ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ vẫn chói chang rực rỡ. Một làn gió thổi ập vào, mảnh rèm trắng tung bay. Chiếc váy xanh biếc cô mặc trên người cũng không ngừng vấp phới. Nắng chiếu rọi vào, óng ánh lung linh như một dải sáng bắt mắt. Sau câu nói của Ngọc Mai, Phương Ly đưa đôi mắt nhìn xuống ngón tay trống trơn, càng lúc càng trở nên lạnh lẽo. Toàn thân cô cứng đờ như tượng đá. Ông xã, nhẫn cưới của chúng ta cất đâu rồi? Sao em tìm khắp nơi trong nhà vẫn không thấy? Cũng chẳng thấy anh đeo gì vậy cả. Nhẫn cưới? À, hôm trước em bị tai nạn, lúc đưa vào viện đã không thấy nhẫn cưới đâu. Có lẽ bị rơi mất rồi. Nhưng quan trọng là em vẫn bình an. Chúng vốn là một đôi, em không đeo thì anh cũng không đeo. Vậy anh nói em biết đi, nhẫn cưới của chúng ta có hình dạng như thế nào vậy? Không phải đã từng rồi bị mất hay sao, mà nó vốn dĩ không tồn tại. Uất ức và phẫn nộ thay cho bạn mình, Ngọc Mai dùng hết sức lực mà hét lên. Việc duy nhất hắn ta làm chính là lấy đi nụ cười của cậu, trả lại cho cậu nước mắt, trả đạp lên tình yêu đầu đời đơn thuần của cậu, dẫm nát trái tim cậu, vứt bỏ cậu nơi xứ người, sống thoải mái, hạnh phúc trong những năm tháng cậu rơi vào tăm tối tuyệt vọng nhất. Phương Ly lảo đảo lùi về phía sau mấy bước, cơ thể không kiểm soát nổi cơn run rẩy, Ngọc Mai nước mắt cũng tràn ướt khóe mi. Lý do gì cậu lại ngốc nghếch u mê đến vậy? Tự mình chịu đựng bất công đến như thế. Mình thật sự không thể chấp nhận được một người con gái tốt như cậu mà cái gì cũng không có, cái gì cũng chưa từng. Vậy mà giờ đây lại cam tâm tình nguyện, gánh lấy trách nhiệm, chăm sóc một kẻ ốm đau, bệnh tật cả đời với tư cách là vợ của hắn sao? Có được tấm chân tình của Phương Ly, hắn ta rốt cuộc đã phải tu bao nhiêu kiếp? Nhìn thấy sắc mặt Phương Ly bị chấn động, trong đôi mắt thất thần đuổi theo khoảng không ngoài cửa phòng bệnh, từng giọt nước mắt trong suốt lại chảy ra. Ngọc Mai trong lòng cũng bị dày vò, đớn đau vô cùng. Cô không thể để khi nhớ lại mọi chuyện, những ký ức ngày xưa một lần nữa lại làm tổn thương đến Phương Ly. Cho nên hôm nay cô nhất định phải nói ra hết để trả đứt đoạn duyên đầy ngu ngốc này. Cô không muốn thấy cậu ấy lần nữa đặt niềm tin vào hắn ta, dính lấy hắn ta giống như loài dây đeo bám, bám thật chặt vào thân cây. Để rồi một khi cái cây đó chết đi thì sinh mệnh của dây leo cũng chấm dứt, chờ ngày héo úa tàn lụi. Đó là điều khiến cô sợ hãi nhất lúc này. Phương Ly, hắn ta chính là bùa chú, là lời nguyền rủa trong sinh mệnh của cậu. Chẳng những nhấn chìm cả thanh xuân của cậu trong bể khổ, khiến cậu một bông hoa xinh đẹp chưa kịp nở rộ đã héo tàn. Giờ đây đến tương lai của cậu cũng sắp sửa bị hủy hoại vì hắn. Cuộc đời cậu từ bé đến lớn đã phải biết bao cay đắng, tủi nhục và bất công rồi. Rốt cuộc thì giông bão cũng đã qua đi, chỉ còn vài ngày nữa thôi cậu có thể gả cho người con trai cậu yêu thương cậu nhất trên đời này, cho cậu tất cả mọi thứ mà mình thậm chí là không ai có thể cho được. Mà cho dù không phải anh ấy, cậu cũng xứng đáng có một người con trai khác tốt hơn. Lúc trước cậu mất đi trí nhớ, mình có thể thông cảm. Nhưng giờ đây, sự thật đã phơi bày rành rành trước mặt vậy, mà cậu lại lựa chọn ở lại nơi này. Tại sao mình lại có một con bạn ngu ngốc như cậu? Phải lựa chọn sai lầm bao nhiêu lần nữa đây, thì cậu mới chịu tỉnh ngộ. Cái nóng của ánh mặt trời chói chang bên ngoài tràn vào và cái lánh dã tê tái trong người Phương Ly như đan xen vào nhau. Vậy mà, chỉ một lát sau, nét mặt cô lại thản nhiên, không chút gợn sóng, không một chút yêu thương nào. Đôi mắt sâu thẳm, tựa bầu trời đêm, chỉ tràn ngập hình bóng của một người. Đôi mắt nhợt nhạt run nhẹ, từng câu từng chữ phát ra, bao phủ khắp căn phòng, chậm chậm chảy vào tai Ngọc Mai. Mãi đến bây giờ mình mới biết, khi yêu một người, con người ta hoàn toàn không thể làm chủ được lý trí của bản thân. Tình yêu không đúng không sai, chỉ có can lầm hay không can lòng hay thôi. Đưa ngón tay run run gạt đi nước mắt còn vương trên khóe mi, Phương Ly kiên định nói tiếp. Có thể anh ấy đã từng phản bội mình, để mình xuống đáy vực sâu của sự đau đớn, tổn thương, nhưng chưa từng thật sự buông tay mình ra. Đó là lý do mình có mặt ở đây. Cậu đừng khuyên mình nữa, trừ phi Lâm Hạo tỉnh lại. Nếu không, mình sẽ không bước ra khỏi căn phòng này, lại càng tuyệt đối không gả cho bất kỳ ai. Nếu như giữa hai chúng ta, ông trời chỉ cho phép một người có được hạnh phúc và bình an, thì mình hy vọng người đó sẽ là anh ấy. Phương Ly, cậu, lỡ như hắn ta cả đời không tỉnh dậy. Không có chuyện anh ấy cả đời không tỉnh dậy. Phương Ly cắt ngang bằng chất giọng vô cùng dứt khoát, giống như toàn bộ niềm tin của cuộc đời cô đều đặt vào đó. Giống như cho dù trước mặt là một đống tro tàn vụn nát, cô vẫn có thể nhìn thấy những tia sáng của sự hy vọng lấp lánh phát ra. Đây là điều không phải bất kỳ ai cũng có thể làm được. Là do cô quá mạnh mẽ, hay chính tình yêu là thứ có khi khiến con người ta tin tưởng vào những điều tưởng chừng như không thể? Phương Ly quay người lại, lặng lẽ ngồi xuống giường. Lần nữa, đưa đôi tay áp vào khuôn mặt trắng nhợt của Lâm Hạo. Sau đó, rời mắt đến những vết thương chằng chịt trên cánh tay của anh. Mỗi một vết cứa đều là vì cô. Cô đúng là trong 6 năm qua, anh sống hạnh phúc hơn cô không? Không phải, không phải đúng không? Chẳng mấy chốc, chiếc chăn trải giường trắng như tuyết lại ướt đẫm một góc do nước mắt của cô rơi xuống. Giọng nói cũng chứa đầy nước mắt. Bác sĩ đã nói với mình rõ ràng, có vài người bệnh, tuy hôn mê nhưng vẫn nghe được âm thanh, tiếng người bên cạnh nói chuyện. Nếu gặp trường hợp như vậy thì tỷ lệ tỉnh dậy rất cao. Do đó, mình sẽ mỗi ngày trò chuyện với anh ấy, bày tỏ với anh ấy, không rời xa anh ấy. Anh ấy nhất định sẽ cảm nhận được và sớm mở mắt ra gặp mình thôi. Vì vậy, vì Lạc Lạc, anh ấy nhất định sẽ tỉnh lại. Cậu... Tiếng thét của Ngọc Mai lúc này đã trở nên hoàn toàn bất lực. Anh đã từng nói, em đừng đi lung tung rồi mà, sao em lại chạy đến đây? Ngọc Mai nhèo mắt, quay đầu ra phía cửa. Một nhân vật quen thuộc, chưa thấy người đã nghe thấy tiếng xuất hiện. Vội vã chạy đến, bàn tay nhẹ nhàng vòng qua eo cô, muốn đỡ cô ngồi xuống ghế. Sau đó, liên thoáng tuôn một tràng. Em đứng như thế này lâu chưa? Mau ngồi xuống đi, đứng lâu không có tốt đâu. Có đói bụng không? Anh xuống căng tin mua gì đó cho em ăn nhé. Khát nước không? Để anh rót cho em. Nhưng mà xin em đừng có hở tí ra là giận dỗi, chặn số điện thoại của anh. Sáng sớm đến nhà không thấy em đâu, suýt chút nữa anh đã phóng xe đến đồn công an trình bày lý do mất tích rồi. Lăng Thiếu Dương, em có thai không phải tàn phế, cũng mới đi khỏi nhà được một lát thôi, còn lâu mới đủ 24 giờ. Anh đừng có làm ra vẻ nghiêm trọng như trời sắp sập xuống như vậy, có được không? Anh biết, nhưng em đừng la to quá, nói không chừng đã làm cho con sợ rồi đó. Con sợ hay anh sợ, nói nghe xem nào. Ngọc Mai nhíu mày. Phương Ly ngẩng người nhìn lên, cô cảm giác anh Thiếu Dương từ lúc bước vào đây đã xem cô như tàng hình hoặc là bị ném đi đâu mất rồi. Có điều, nhìn hai người cô yêu thương hạnh phúc với thế giới nhỏ của mình, cô cũng cảm thấy ấm áp, vui mừng thay cho họ. Nhưng không hiểu vì sao, trong lòng lại rưng rưng kích động. Miệng thì cười, nhưng nước mắt cứ muốn chảy ra ngoài. Hạnh phúc ở đằng kia giống như áng mây trắng trôi hững hờ trên bầu trời. Dù nó có thế nào, dù có khao khát chạm vào ra sao, thì cô, một người nơi mặt đất thập bé, ngàn lần cũng không cách nào mà với tay tới được. Thiếu Dương nhẹ nhàng đặt tay lên bụng Ngọc Mai, ánh mắt và nụ cười vô cùng ấm áp, cảm giác vui sướng không sao che giấu được. Hình như con nó đang đạp kìa. Ngọc Mai ngay lập tức đập vào cánh tay anh một cái. Đừng có mà hoang tưởng nữa. Hôm trước em đi khám, bác sĩ nói sau 4 tháng mới cảm nhận được thai nhi động đậy. Nét mặt cô chợt khựng lại, đầy vẻ hoài nghi. Mà anh cũng là bác sĩ còn gì, kiến thức cơ bản này mà anh cũng không có à? Có thật là năm đó anh đỗ thủ khoa trường y không? Có gian dối gì không đấy? Thiếu Dương nhất thời im lặng, chằm chằm nhìn vào cô. Anh Thiếu Dương, hay anh Ngọc Mai về trước đi, cậu ấy đang mang thai, cần được nghỉ ngơi nhiều. Một mình em ở đây ổn rồi. Phương Ly lên tiếng giải vây cho anh. Nhưng mà cậu... Có gì nói sau đi. Sức khỏe của cậu và em bé mới quan trọng. Bất kể lúc nào cũng có thể gọi cho mình mà. Phương Ly nói rất đúng. Để anh đưa em về. Đi về thôi em. Thiếu Dương thêm vào, nói đỡ Ngọc Mai đứng dậy. Sau đó đàn ngón tay vào bàn tay cô. Ngọc Mai biết vùng vằng không ăn thua, ở lại thì cũng không thay đổi được suy nghĩ của Phương Ly. Thôi thì tạm thời cứ như thế đã, rồi cô sẽ nghĩ cách sau. Được rồi, mình về nhà trước, nhưng cậu nhớ phải ăn uống và nghỉ ngơi đầy đủ đấy. Rồi cô quay sang trà của đứa nhỏ trong bụng mình. Anh phải thường xuyên để mắt tới cậu ấy và chăm sóc biết chưa? Nếu cậu ấy gầy đi ký nào, em sẽ hỏi tội anh. Nếu sau này em cũng đối xử với vợ bé của anh như vậy thì tốt quá. Anh nói cái gì? Vợ bé? Ngọc Mai hai mắt rực lửa, sạch tài thiếu dương khiến anh rên lên một tiếng, quýnh quáng chữa cháy. Ấy, anh chỉ đùa thôi mà, đời này anh chỉ có em thôi, mình em là đủ rồi. Tạm được, tha cho anh đấy. Em giữ như vậy, làm sao anh dám có người khác? Âm lượng cực nhỏ, chỉ chủ nhân câu nói mới nghe thấy. Âm thanh nói chuyện càng lúc càng xa dần, cánh cửa đóng sập lại, căn phòng bệnh lại trở về vẻ yên tĩnh vốn có. Trong đêm tối, chiếc xe hơi màu đen sang trọng chạy trên con đường trở về bệnh viện. Chẳng mấy chốc đã tới nơi. Thiếu Dương vừa cho xe đỗ xong thì điện thoại di động trong túi bất giác reo lên. Anh chăm chú nhìn vào màn hình tinh thề lòng, không chậm trễ một giây liền ấn nút nghe. Vân Hà, cô ở bên đó thế nào rồi? Cả tôi và Phương Ly đều rất lo lắng cho cô. Bên kia truyền đến một giọng nói rất đỗi dịu dàng mà dễ nghe. Yên tâm, tôi ở đây rất tốt, không có chuyện gì đặc biệt xảy ra cả. Còn Phương Ly thế nào? Lâm Hạo anh ấy. Vân Hà gấp gáp, rồi lại ngập ngừng, nhưng ai nghe cũng hiểu điều cô đang muốn hỏi. Thiếu Dương buồn bã, chậm chậm trả lời. Cậu ấy vẫn như vậy, mãi không chịu mở mắt ra. Có điều thế nào? Vân Hà có linh cảm rất kỳ lạ. Thật ra, khi nãy trên đường về đây, tôi đã định gọi để nói cho cô biết một chuyện, nhưng lại sợ sẽ gây phiền phức cho cô. Không ngờ cô lại gọi cho tôi. Có gì anh cứ nói. Lúc chiều, Phương Ly đột nhiên nhờ tôi giúp em ấy mua một thứ. Đó là tôi cảm giác vô cùng bất ngờ và không biết em ấy muốn làm gì nữa. Chẳng phải vật đó, cô là chị của Phương Ly, tôi nghĩ nên nói cho cô biết thì tốt hơn. Vân Hà đột ngột cắt ngang anh bằng chất giọng khàn khàn của mình, hình như cô đã nghĩ ra chuyện gì đó. Có lẽ là điều mà Phương Ly sắp sửa làm. Đáy lòng không khỏi dâng lên từng hồi cảm động. Anh cứ làm theo những gì Phương Ly nói đi, tôi nghĩ là em ấy có thể dùng nó để gọi Lâm Hạo tỉnh dậy. Chỉ cần anh ấy tỉnh dậy thì con bé sẽ không phải dằn vặt, đau khổ nữa. Tôi cũng cảm thấy nhẹ lòng. Tôi đã nợ người con trai đó quá nhiều. Anh ấy là một người tốt, không đáng phải chịu đựng những bất hạnh này. Tôi cũng hy vọng là như vậy. Nhưng mà trước khi cúp máy, tôi có thể hỏi cô một việc được không? Nếu cô cảm thấy tôi bất lịch sự quá thì cô có thể không trả lời. Đột nhiên, anh vô cùng thắc mắc về chuyện này. Không sao, anh hỏi đi. Vân Hà cho phép. Vân Hà, lần này cô lựa chọn hy sinh bản thân thay Phương Ly trở về bên Giang Tuấn. Có phải là, ngoại trừ nguyên nhân đã nói trong thư, thì cô có tình cảm với cậu ấy rồi không? Đầu dây bên kia là một khoảng dài im lặng, dường như trong lòng đối phương đang vô cùng hỗn độn. Rồi một lúc sau, Vân Hà mới tuôn một tràng dài phủ nhận. Anh nói bậy bạ cái gì vậy? Tôi có tình cảm với ai chứ? Lúc trước chẳng qua tôi vì tình thế ép buộc mới thay Phương Ly đóng kịch gạt người đó, nhận lời làm vợ anh ta, nhưng tôi hoàn toàn không có bất kỳ tình cảm riêng gì cả. Lần này trở về bên anh ấy cũng là vì muốn giải vây cho Phương Ly, chuộc lại lỗi lầm bản thân đã gây nên. Người con trai duy nhất tôi trao trọn tình yêu trên thế gian này chỉ có một người thôi, đó chính là Lạc Lạc. Anh đừng có ăn nói lung tung, nhất là trước mặt Phương Ly, nếu không tôi... Khoan đã, nãy giờ người đó mà cô đang nói đến là ai vậy? Thiếu Dương cắt ngang để xác nhận trước khi tiếp tục nghe. Thì là người anh bảo tôi có tình cảm đấy. Vân Hà cảm thấy khó chịu. Nhưng mà tôi đang nói đến Lâm Hạo mà. Hình như người mà cô nói với người mà tôi nói không cùng một người. Anh thần kinh à, làm bác sĩ mà không biết tự chữa bệnh cho mình sao? Đừng có mà gọi cho tôi nữa. Âm thanh bực bội cất lên, sau đó là tiếng dập máy. Thiếu Dương tầm ngầm nhìn vào màn hình di động vụt tắt, không hiểu mình đã làm gì sai để mà bị chửi như vậy. Nhưng mà anh đâu có gọi cho cô ấy, là cô ấy điện thoại cho anh trước cơ mà. Thiếu Dương đẩy cửa bước vào phòng, Phương Ly vẫn duy trì tư thế cũ, giống như trước khi anh rời khỏi, giống như vô số lần anh nhìn thấy trong suốt những ngày gần đây. Tấm lưng nhỏ bé mỏng manh nhưng ẩn chứa đằng sau nó là một nguồn sức mạnh vô cùng to lớn. Bên ngoài cánh cửa phòng bệnh đằng kia là một màn đêm thành phố lấp lánh như một dải lụa đen huyền bí, được đính lên vô số những viên đá quý đủ sắc màu, phát sáng rực rỡ, thu hút ánh nhìn của bất kỳ ai. Nhưng trong ánh mắt của Phương Lý lúc này, có lẽ ngoại trừ người đang nằm trên giường bệnh, thì dường như chẳng thể chứa đựng thêm bất kỳ ai hay thứ gì. Phương Ly, anh về rồi. Thứ đó, anh có mua thứ đó. Nghe có tiếng, cô liền quay đầu lại. Đây. Thiếu Dương đưa ra trước mặt Phương Ly một chiếc hộp nhung màu đỏ rất đẹp. Phương Ly không chậm trễ một giây liền mở nắp ra. Dưới màn đêm, hai chiếc nhẫn đặt cạnh nhau phát ra thứ ánh sáng lấp lánh diệu kỳ. Kiểu dáng của nó hết sức đơn giản, chỉ là ở chính giữa có một viên đá màu xanh lam được gọt giũa tuyệt đẹp. Cái này chính là dựa theo mô tả mà lần trước Lâm Hạo đã nói. Phương Ly, em định làm gì? Anh Thiếu Dương, anh làm chứng cho tụi em nhé. Nhìn chiếc nhẫn tỏa ra ánh sáng, trên gương mặt Phương Ly là nụ cười vui vẻ hạnh phúc. Trong một khoảng thời gian, cô cảm thấy mình như trên thế giới này chỉ còn lại hai người là cô và anh. Cho dù quá khứ có như thế nào, đã từng trải qua vô số loại đau thương gì, giờ phút này nó có thể được ở bên cạnh nhau đã là ông trời ban ân lắm rồi. Thật ra, trước kia cô đã từng có lần mơ thấy bộ dạng Lâm Hạo cầm chiếc nhẫn kim cương cầu hôn với cô. Chẳng ngờ được, thực tế lại thành thế này. Nhưng cô không hề thấy buồn, cũng không tủi thân chút nào. Ngược lại, trái tim thấy trong lòng liên tục đập loạn nhịp. Phương Ly tự đeo nhẫn cho chính mình, rồi bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại, chuyển sang nắm lấy tay Lâm Hạo, chậm chậm luồn chiếc nhẫn vào ngón tay áp bút của anh. Kích thước của chiếc nhẫn một lần nữa vừa khít. Phương Ly mỉm cười trong dòng nước mắt lăn dài trên má, chảy xuống cổ trắng ngần. Ngọc Mai, lúc sáng nói rất đúng, giữa chúng ta không hề có sự gắn kết nào cả. Đến chiếc nhẫn cưới, anh cũng chưa từng trao cho em. Cho nên, em không có tư cách ở lại nơi này chăm anh, chờ đợi anh tỉnh dậy, hay mở miệng, nhận mình là vợ của anh. Nhưng bây giờ thì có thể rồi. Câu cuối, vừa xúc động lại vừa vui mừng trong tình huống thế này. Loại cảm xúc đó đáng lẽ ra không thể nào hình thành được mới đúng. Nước mắt của cô rơi xuống cái nắm tay siết chặt mình dành cho anh, rơi xuống hai chiếc nhẫn đặt bên cạnh nhau cùng tỏa sáng. Nhẫn cũng đã đeo vào rồi, Lâm Hạo, em là người của anh. Vì vậy, anh nhất định phải có trách nhiệm với em, phải nhanh chóng tỉnh dậy để chăm sóc, không được để em phải đau buồn, lo lắng hay rơi nước mắt vì anh nữa, có biết không? Thiếu Dương đứng một bên chứng kiến, từ đầu đến cuối chỉ có thể kinh ngạc, cảm động mà không sao thốt được nên lời. Phương Ly, tình yêu sâu sắc của em ấy, sự dịu dàng và hy sinh của em ấy, còn đẹp và rực rỡ hơn toàn bộ ánh sáng của thành phố bên ngoài, khung cửa sổ cộng lại. Em ấy là ngôi sao sáng rực rỡ lấp lánh, tồn tại duy nhất trong cuộc đời đầy rẫy bóng tối của Lâm Hạo. Thiếu Dương biết mình không nên có suy nghĩ này, nhưng không hiểu sao, trong một khoảng khắc, anh cảm thấy mình rất ganh tị với Lâm Hạo. Em quên mất, vẫn còn thiếu một bước nữa. Cô nhìn anh đằm thắm, sau đó cúi thấp người, đôi môi đỏ mềm mại, nhẹ nhàng đáp xuống đôi môi mỏng của anh, giống như nàng công chúa trao nụ hôn cho chàng hoàng tử trong câu chuyện cổ tích đẹp đẽ nhất, ngọt ngào nhất.